Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Hạ Long. Bộ truyện kể về cuộc hôn nhân của Ngọc và Bách. Ngọc, một cô gái xinh đẹp, nhân hậu và thông minh. Dù sống trong một gia đình khá giả, nhưng từ nhỏ, Ngọc đã có cuộc sống khổ cực vì cô không phải là con của chính thất. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này được sắp xếp cho Bách và Nguyệt, người chị gái cùng cha khác mẹ với Ngọc. Nhưng sau khi biết được Bách bị thương nặng sau một vụ tai nạn, có khả năng sẽ bị tàn tật vĩnh viễn, nên mẹ con Nguyệt đã bày mưu tính kế để đẩy Ngọc về làm vợ của Bách. Bước vào cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng Ngọc vẫn luôn tận tụy chăm sóc cho người chồng thương tật của mình bằng cả tấm lòng. Và chính sự nhân hậu tận tụy của Ngọc đã cảm hóa được Bách. Vậy thì cuộc hôn nhân của họ sẽ có kết cục ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tiếng bà Xoan vang lên chua chát, làm cả đám người làm sợ xanh mắt lại. Ở cái nhà này, ngay ông Hinh là chồng cũng phải im lặng khi bà ta lên tiếng. Bữa nay mới sáng ra, cả nhà đã được phen náo loạn. Còn những 10 ngày nữa mới đến ngày cô cả Nguyệt ra mắt nhà họ Phạm gia. Nhưng bà Xoan sốt sắng tất tưởi, bắt đám người làm chuẩn bị cho cô con gái diều của mình phải được tươm tất. Nguyệt lúc đó đang ngủ ngon lành, nghe loáng thoáng ở ngoài có tiếng mẹ mình quát tháo ầm ĩ thì ngủ nguẩy đi ra, cũng chui chéo lên. Mẹ, mới sáng ra mà đã ầm ầm thế. Ôi mẹ xin lỗi con gái, cứ vào ngủ tiếp đi, mẹ sai mấy đứa làm việc cho con đi mà. Con gái của mẹ cứ việc xinh đẹp mà chuẩn bị làm vợ cậu hai nhà họ Phạm đi nha. Con bị đánh thức rồi, chán mẹ lắm. Bà Xoan kéo con gái ngồi xuống ghế, vuốt vuốt tóc của con, giọng ngọt nhạt nói mấy câu dỗ dành, rồi sai bảo mấy người làm tiếp. Con Đào, con Nga, xem quần áo bà mới lấy về cho cô Nguyệt, đi giặt đi, rồi phơi phong cho cẩn thận, bất cẩn thì chết với bà. Dạ vâng, chúng con biết rồi ạ. Còn mấy đứa này, đi dọn dẹp nhà cửa đi, sửa soạn sân vườn cho bà, tươm tất nghe chưa? Dạ vâng ạ. Bà Xoan phân phó xong thì nói chuyện với con gái. Nhà bên đấy giàu nhất nhì cái phố huyện này đấy con. Con mà về làm dâu nhà đó, chỉ có ngồi mát ăn bát vàng thôi. Thì nhà mình cũng có kém cạnh ai đâu mà mẹ cứ khéo lo. Biết thế, nhưng con về đó thì càng củng cố thêm địa vị cho nhà họ Từ mình, chả tốt hơn sao? Thôi được rồi, tùy mẹ, nhưng kiểu gì con cũng phải lấy cho được cậu hai nhà bên ấy. Con yên tâm đi, nhất định con gái của mẹ sẽ làm được dâu nhà đó. Nguyệt đứng dậy đi vào ngủ tiếp. Còn bà Xoan ngồi đó suy tính xem nên chuẩn bị những gì cho con gái. Đang ngồi ngẫm nghĩ thì nghe tiếng ông Hinh húng hắng ho khan ở đằng sau, liền quay lại hỏi. Sao ông không ngủ thêm đi mà đã dậy thế? Tiếng bà chu chéo ầm ầm lên, ai mà ngủ cho nổi. Chuyện hôn ước đã định sẵn rồi, bà cứ làm dối lên làm gì? Thì tôi chuẩn bị cho con mình, chứ con ai mà ông cứ trách cứ. Ông thì biết cái gì? Đợt này nhà người ta chính thức sang xem mặt con gái. Bà xem mà bảo ban con Nguyệt đi, cái tính cứ đỏng đảnh rồi người ta cười cho đấy. Ơ hay, con gái của tôi xinh đẹp, cành vàng lá ngọc, ai dám chê nào? Bà Xoan gạt bỏ mọi ý kiến và lời khuyên bảo của ông Hinh. Đối với bà ta thì con gái là nhất, không có đứa con gái nào ở cái vùng này đẹp bằng được con gái của bà. Nhà bà ở đây cũng thuộc dạng có tiếng tăm, đất đai cũng có nhiều và có một cái xưởng dệt cũng to lắm. Nhưng vì tính tham lam vẫn muốn giàu có hơn, nên khi được nhà bà Liên giàu nhất nhì ở phố huyện này nhắc lại cái hôn ước từ thời xưa ông bà đã hứa thì liền đồng ý ngay. Chỗ tốt như thế, tội gì mà bà không gả con gái vào chứ? Dại gì mà nhường may mắn cho kẻ khác hưởng lộc. Mọi thứ chuẩn bị gần như là xong hết, con gái súng xính váy áo là lượt ra vào mặt vui như hoa. Đến ngày nở rộ thì đùng một cái, bà Liên đánh điện sang bảo rằng con trai của bà vừa gặp tai nạn, có lẽ phải lùi ngày xem mắt lại một thời gian để phục hồi sức khỏe. Bà Xoan nhận được thông báo đó thì không lấy làm vui vẻ, và cô con gái vàng bạc này cũng một tâm thế như ngồi trên đống lửa. Nguyệt lo lắng, sốt ruột giục mẹ mình. Mẹ cho người đi dò hỏi xem cậu hai gặp tai nạn có nặng không mà phải rời ngày lại lâu thế. Con thực sự là không yên tâm. Được rồi, con đừng lo. Con không biết đâu, nếu qua loa thì đã không phải hoãn lại rồi. Con không ngồi yên được, mẹ đi xem giúp con đi. Lúc này ông Hinh cùng cô con gái thứ hai của mình đi làm về, thấy hai mẹ con mặt nặng nhăn nhó, nói chuyện lớn tiếng thì hỏi: Hai mẹ con bà lại làm sao thế? Bà Xoan chưa kịp lên tiếng thì Nguyệt nói luôn: Cha, cậu hai nhà bà Liên bị tai nạn, ngày ra mắt bị hoãn lại rồi. Chỉ hoãn lại một thời gian, chứ có phải là hủy hôn đâu mà con cuống cả lên. Con nói trước, nếu cậu hai bị què quặt xấu xí là con không lấy đâu đấy. Có gì con cứ từ từ xem nào, chuyện không may thôi mà. Nghe con gái nói cũng có lý, với lại hơn hết là sợ tương lai của con phải khổ, nên bà Xoan không thèm nghe lời phân tích của chồng mà nói xen vào: Thôi để tôi lo chuyện thăm hỏi, ông cứ làm việc của mình đi. Ừ, vậy bà lo chuyện này đi. Bà Xoan đang chán ngán kiểu ông chồng chậm chạp, liếc sang vẫn thấy Ngọc đứng cạnh chồng thì lại càng ngứa mắt. Sẵn có chút khó chịu trong người nên bà ta không kiêng nể chút lên đầu của cô: Mẹ còn đứng ngay ra đó làm cái gì, không biết đường đi vào dọn cơm à? Vâng, thưa mẹ. Cái loại con gái chỉ biết ăn sẵn, lại giống con mẹ mày, chuyên bám đít đàn ông. Ông Hình biết năm xưa mình sai nên không dám lên tiếng phân bua gì chuyện tư cách. Nhưng ông biết rõ con gái thứ chăm chỉ, chịu khó hơn người, nên có ý bênh vực vài lời: Con Ngọc nó cũng vừa ở xưởng giúp tôi về, chứ có đi chơi đâu mà mắng nó thế. Nhà có người làm cơ mà. Ông cứ bênh nó đi, rồi có ngày nó đổ đốn ra, lại bôi cho chát chấu vào cái gia đình này. Ngày xưa chuyện ông gian díu với con mẹ nó, nếu không có tôi giúp, ông còn mặt mũi sao? Thôi thôi, tôi biết rồi, bà nói ít đi. Biết là không thể cãi nổi bà vợ đanh đá, nên ông Hinh chỉ có thể thở dài lầm lũi, yếu thế rời đi. Ngọc thấy cha như vậy cũng thành quen, nên cô tự giác đi xuống dọn cơm cùng với mấy người làm. Thực sự thì cô đã nghe được những lời như dao đâm này tới nỗi thành một thói quen và chai sần cảm xúc, nên mọi lời lẽ bà Xoan nói lúc này cô sẽ bỏ ngoài tai. Nguyệt bình thường cũng hay nhức móc Ngọc, nhưng hiện tại cô ta chỉ lo chuyện của bản thân, nên không quên giục mẹ mình một lần nữa: Mẹ, mẹ nhớ chuyện của con đấy. Mẹ biết rồi. Cậu hai không sao thì tốt, nhưng mình vẫn lên nắm phần chủ động mẹ ạ. Con yên tâm, mẹ không để con gái của mẹ thiệt thòi đâu. Bà Xoan ngay ngày hôm sau ăn mặc giản dị, bình thường qua bên đó thăm dò, thì cuối cùng cũng có tin tức. Nhưng tiếc rằng thông tin bà ta nghe được lại không được như ý, nên bà ta tức tốc đi về nhà nói với con gái: Không ổn rồi con ạ. Sao hả mẹ? Cậu ta bị tai nạn nặng đấy, mặt mũi không sao, chỉ bị xây sát nhẹ, nhưng hai chân thấy bảo là có khi là phải chống nạng cả đời. Mà quan trọng là cái chuyện kia ấy, thì không làm gì được nữa rồi. Ôi, mẹ có nghe nhầm không ạ? Không đâu, chính tay mẹ nghe người làm thân tín nhà họ nói mà. Một lời xác nhận này của bà Xoan khiến cho Nguyệt chán nản, mất hết hy vọng. Đã bị què, lại còn không biết làm được chuyện vợ chồng thì con lấy làm gì? Không được, nhất định là mẹ phải tìm cách đi. Con xinh đẹp thế này, không đời nào con lấy chồng như vậy đâu. Mẹ biết rồi, từ từ để mẹ tính. Đương nhiên là mẹ không đời nào gả con gái của mẹ cho cái ngữ đó. Nhưng mẹ nói này, chuyện gì cũng phải có lý do hợp lý mới từ chối được. Vâng, thế mẹ nghĩ giúp con đi. Bà Xoan ngồi trầm ngâm một hồi thì vỗ đùi cười gian xảo. Có cách rồi. Cách gì thế mẹ? Đã thế thì nhân dịp này, mẹ sẽ tống cổ luôn cái con danh ngứa mắt kia đi luôn. Nó thay con, gả đi, để nhà chúng ta vẫn được nhờ, mà còn không bị mang tiếng là hủy hôn ước. Và điều quan trọng là con lại không phải lấy người đàn ông vô dụng đó. Nguyệt nghe mẹ nói thì mỉm cười gian xảo hơn. Bao lâu nay đứa em cùng cha khác mẹ giỏi giang hiền lành vẫn luôn là cái gai trong mắt cô ta. Năm lần bảy lượt cô ta tìm cách gài bẫy, hành hạ, nhưng không làm gì được. Thì nay cơ hội đã đến rồi. Qua thời gian 2 tháng, bà Liên thấy tình hình sức khỏe của con trai tiến triển tốt, mà bên nhà bà Xoan cũng không có thái độ gì chê bai hay là có ý hủy hôn ước, thì nhà bà Liên muốn bàn chuyện hôn lễ cho sớm. Khỏi phải nói, bà Liên mừng rỡ tới thế nào khi bà Xoan rộng lượng nói bỏ qua hết thủ tục rườm rà, chỉ cần một lần xem mặt để hai bên chính thức chào hỏi nhau rồi chọn ngày lành tháng tốt luôn. Hai bên thống nhất xong thì ngay buổi tối bà Xoan tìm chồng nói chuyện. Tuy nhiên bà ta giấu nhẹm chuyện cậu hai nhà bà Liên không có khả năng làm chuyện quan trọng mà chỉ nói theo hướng tích cực, thì ông Hinh cũng vui vẻ chấp nhận. Tôi thấy bà nghĩ thế cũng chu toàn. Chuyện tai nạn là không may, mà nhà người ta giàu có không để ý nhà mình kinh tế kém hơn. Còn nhớ đến lời hôn ước của các cụ, thì cứ tính chuyện năm xưa cho hai đứa đi. Vâng. Thế con Nguyệt nó có ý kiến gì không? Không ông ạ, con nó còn thương cậu hai nữa. Vậy thì tốt rồi. Mà con Nguyệt lấy xong ấy, ông cũng tính mối dần cho con Ngọc đi là vừa. Chuyện này bà cứ lo cho các con đi, bà cũng là mẹ nó mà. Vâng, thế để tôi tính. Bà Xoan đã thành công khiến chồng tin tưởng tuyệt đối, nên bà ta cứ để cho đám người làm được phen nhộn nhịp như thường, chuẩn bị mọi thứ tươm tất đâu vào đó để đợi ngày nhà bà Liên sang đặt vấn đề chính thức. Nguyệt cũng diễn đạt lắm, tất tả ngược xuôi chuẩn bị cho bản thân, nên xin phép cha mẹ cho ra chợ huyện mua ít đồ để chuẩn bị về nhà chồng. Ngọc thì không mảy may quan tâm mấy việc này, nên cô chọn đến xưởng dệt giúp cha quán xuyến công việc như mọi ngày. Ở nhà, hai ông bà Hinh Xoan vẫn đang bàn tính chuyện làm cỗ ra làm sao, thì tới buổi trưa thấy người làn hớp hải chạy về báo cáo. Thưa ông bà, cô Nguyệt không thấy đâu nữa ạ. Bà Xoan nghe thế liền đứng phắt dậy quát tháo. Mày theo cô Nguyệt, thế mà giờ mày nói là không thấy đâu là sao? Con thưa bà, cô dặn con ở ngoài để cô vào mua chút ít đồ rồi ra ngay. Cô không cho con đi theo, con nghe lời đợi ở ngoài nhưng mãi không thấy ra, nên con chạy vào trong tìm thì không thấy đâu cả. Mày sai thêm người đi tìm ngay cô về cho tao, nếu không tao giết chết chúng mày. Vâng vâng. Bà Xoan ôm ngực ngồi phệt xuống ghế thì ông Hinh an ủi. Bà cứ bình tĩnh xem nào, có khi con nó đi chơi đâu đó đấy. Con bé đó thì đi đâu được chứ, giờ nó mà làm sao tôi không thiết sống đâu. Bà cứ nghĩ linh tinh, để tôi cho người báo cho con Ngọc đi tìm chị nó về. Ông Hinh cùng Ngọc rồi cả đám người làm chia nhau đi tìm, nhưng có đi cả ngày trời cũng không thấy. Sang đến ngày hôm sau cũng không có tung tích gì, khiến khuôn mặt già nua của ông Hinh hẳn lên sự mệt mỏi và lo lắng khôn cùng. Chỗ nào cần đi đã đều đi hết, nhưng tới giờ này vẫn không thấy đâu cả. Bà Xoan thì nằm trên giường ủ rũ khóc mếu. Sang tới ngày thứ ba vẫn bặt vô âm tín, ông Hinh đành ôm nỗi thất vọng thương con nên tinh thần của ông xuống sắc trầm trọng. Bà Xoan mặt cũng buồn như đưa đám, nhưng thời khắc này bà ta vẫn còn tâm trí để nhắc tới hôn lễ của con gái mình. Việc con Nguyệt đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích thì cứ tiếp tục tìm kiếm, nhưng còn việc hôn ước của hai gia đình vẫn phải thực hiện. Con gái chưa về thì làm sao mà thực hiện được đây? Tôi còn lòng dạ nào mà nghĩ tới việc này cơ chứ? Tôi cũng xót hết ruột hết gan đây, nhưng sự việc thế này rồi thì đành phải thực hiện theo lời hứa. Với quan trọng là nhà người ta đến giờ vẫn chưa biết mặt con mình thì gả đứa nào đi mà trả được. Nhưng... Thấy chồng nhăn nhó suy tư thì bà Xoan hỏi thẳng vấn đề. Ông lo người ta biết con Ngọc là do người ở sinh ra à? Dù đều là con tôi, nhưng bà và mẹ nó xuất thân không giống nhau, mà nhà người ta thì lại danh giá thế. Lỡ người ta phát hiện ra thì biết ăn nói sao. Mẹ nó chết từ lúc nó mới lọt lòng, chuyện cũng gần 20 năm rồi, ai để ý nữa. Mà nhà mình cũng bưng bít kín đáo, ông cứ khéo lo, không nói nhiều. Do phải suy nghĩ về đại cục của nhà họ Từ, nên lần này con Ngọc phải thay chị đi lấy chồng. Ngọc đang ngồi im nghe ngóng không có ý kiến gì, nhưng giờ này nghe bà Xoan nhắc tên mình thì thấy có gì đó sai sai. Ở với bà Xoan mười mấy năm trời nên cô quá hiểu con người bà ta. Gọi một tiếng mẹ thân thương thật lòng đấy, nhưng chưa bao giờ bà ta coi cô là con đúng nghĩa, nên không có chuyện tốt thế này mà dành cho cô được. Hai mẹ con bà ta tham giàu thế, làm sao mà nói từ bỏ dễ dàng. Lại đang trong cái trạng thái chưa tìm được tung tích con gái rượu của bà ta, thì làm gì có tâm trạng bàn chuyện hôn sự thay cho cô chứ. Lúc trước còn nghĩ chị gái bị thất lạc là thật, nhưng đến giờ này Ngọc đoán chắc có chuyện sắp xếp rồi. Chỉ có cha cô là tin lời bà ta 100% mà thôi. Ngọc cười chua chát trong lòng, mắt nhìn thẳng bà Xoan mà bình thản hỏi. Chị còn chưa về thì mẹ vội làm gì ạ? Cứ nói nhà bà Liên là hóa lại ít ngày đi. Ngày mốt là nhà trai người ta sang nói chuyện rồi, không thể chờ được nữa. Cha mẹ nói thì con cái phải nghe, không được cãi lời. Vâng, thế tùy cha mẹ sắp đặt. nhưng con không muốn người ta nói con là kẻ cướp chồng của chị. Mẹ đảm bảo là không ai nói gì con cả. Do chị con không biết ở đâu nên việc chính là con phải thay chị làm cho tròn bổn phận này. Ngọc nghe bà Xoan nói thế thì cười nhạt. Cô gật đầu đồng ý rồi xin phép. Vâng, vậy con xin nghe lời cha mẹ. Nhớ về những tháng ngày cơ cực lúc nhỏ cho tới bây giờ, Ngọc lại cười buồn. Ở cái nhà này từ lúc cô lên 5 tuổi, cô đã tự ý thức được mình chỉ là con của một người giúp việc. Thân thế thấp hèn nên cô lúc nào cũng bị nép vế và bị hắt hủi. Nhưng nói gì thì nói, thân thế thấp hèn nên lúc nào cô cũng bị lép vế và bị hắt hủi. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn còn chút may mắn vì trong nhà cha cô không đối xử với cô quá lạnh nhạt. Ông luôn cảm thấy áy náy về cái chết của mẹ cô mà quan tâm tới cô một chút ít gọi là. Nhưng vốn bản tính của ông nhu nhược nên cái gọi là để ý cô cũng chỉ là trong khái niệm vậy thôi. Chứ cô vẫn không tránh khỏi những trận đòn roi và những bữa cơm chan nước mắt của người mẹ chính thất kia. Không người thân thích họ hàng, mẹ lại mất sớm, bản thân lại còn nhỏ nên cô chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, chịu khổ sống qua ngày. Cô không rõ mẹ mình ra sao, chỉ biết rằng là bà mất ngay sau khi sinh cô. Không ai dám nhắc về mẹ cô nên cô cũng chỉ biết như vậy. Số phận mẹ cô hẩm hiu nên cô cũng không thoát khỏi cái tiếng tăm là con của kẻ hầu người hạ. Biết thân phận của mình như thế nên khi được cha cho đi học thì Ngọc cố gắng lắm. Cô luôn chắt chiu mọi cơ hội mình có được để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm. Nên giờ mới 18 tuổi cô đã có kinh nghiệm đi làm mấy năm. Thời của các cô ngày ấy, những gia đình giàu có hay cho con cái ra nước ngoài du nhập những tinh hoa của bên nước họ, đồng thời cũng đánh giá đẳng cấp của những gia đình tầng lớp thượng lưu. Nhà cô cũng thuộc hạng khá giả, nhưng bản thân cô lại không được như chị cả Nguyệt, hưởng mọi ưu ái. Mà ngược lại, bản thân cô luôn phải cố gắng chỉ vì cô được sinh ra bởi một người ở đỡ, nên dù có thế nào cũng không gột rửa được hết thân thế đó. Cô chưa từng trách mẹ mình, cũng không trách cha, nhưng cô có chút buồn tủi và tủi thân. Cô sinh ra tuy mất mát đủ thứ, thiếu thốn tình cảm và sở hữu dung nhan không quá xuất sắc, nhưng may mắn ông trời phú cho cô nước da trắng nõn, mái tóc dài bồng bềnh, giọng nói nhẹ nhàng cuốn hút và sự thông minh lanh lợi. Đối với cô, nhẩm tính những con số như trở bàn tay và sở hữu một bộ não thiên tài về trí nhớ, chỉ cần lướt qua một lượt là cô có thể nhớ gần hết. Đối nghịch với cô là bà chị có nhan sắc hơn người, nhưng mà suốt ngày chị ỏng ẻo ăn chơi, tính tình thì đanh đá, đã vậy lại còn hay ăn hiếp cô nữa. Nhưng với bà Xoan thì cô con gái của mình luôn là một đứa con ngoan ngoãn, lá ngọc cành vàng, từ bé cho tới giờ vẫn luôn là như vậy. Nghĩ lại quãng thời gian còn nhỏ cơ cực ấy mà cô thấy khâm phục chính bản thân mình. Không biết sao cô lại có đủ sức mạnh và sự dẻo dai chịu đựng cho từng ấy thời gian bị mẹ con chị ta hành hạ. Mang tiếng là cô hai nhà họ Từ, nhưng cô chưa bao giờ được họ hàng và mẹ con chị ta công nhận. 18 năm sống cùng họ, nhưng có tới 15 năm cô chịu sự lăng mạ, ánh mắt khinh bỉ của mấy người đó. Cô chỉ hơn những người làm một chút là bộ quần áo, còn tất cả những công việc khác cô đều làm giống như người hầu kẻ hạ trong nhà. Chỉ có 3 năm gần đây, khi cô thực sự giúp được cho cha công việc ở xưởng dệt, thì họ mới nhìn cô bằng ánh mắt khác. Thế nhưng riêng bà Xoan thì vẫn buông lời cay đắng, nhục mạ cô mỗi khi không hài lòng chuyện gì. Còn khi nào bà cần và lấy lòng cha thì bà lại ngọt nhạt mẹ con như hôm nay đây. Trước mặt cha thì bà ta tỏ vẻ yêu điều, thương con riêng. Nhưng sau lưng thì cô nhận đủ lời miệt thị, thừa thãi trên trần đời. Có nhiều khi cha cô biết cô bị oan ức, chèn ép, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Thôi thì phận bạc, thân cô nên phải chấp nhận. Coi như sự thay thế lần này là cô báo hiếu cho cha, vì ông cho ông hình hài, cho cô có mặt trên đời. Sự đày đọa độc ác mà bà mẹ con bà Xoan bày ra cho tới bây giờ, cô đã thấu hiểu và lãnh đủ. Thế nên cái cảm giác khó chịu ấy đã không còn đau đáu như ngày nào nữa. Có lẽ chính vì ngoi lên từ sự khổ nhục ấy mới có Từ Bích Ngọc của ngày hôm nay. Chồng bà Liên mất sớm nên mọi việc trong nhà đều do bà quán xuyến hết. Gia đình bà Liên có 4 người con trai, cậu cả, cậu ba, cậu tư đã thành lập gia thất và đều sinh cho bà mấy đứa cháu. Chỉ còn cậu hai là chưa, nên lần này bà quyết tìm mọi cách để khuyên nhủ, thì cuối cùng cậu hai Phạm Bách cũng đồng ý. Nói thật lòng là bà cũng không định theo cái hôn ước xa xưa gì đó đâu. Vì nếu bà theo thì bà đã chẳng để cho ba người con trai của mình tự do lấy người mình thích. Nhưng vì còn cậu hai quý tử của bà mãi chẳng chịu lấy ai, mà để cậu tự nguyện yêu đương thì không biết đợi đến bao giờ. Nên khi nghe người họ hàng nói con gái nhà bà Xoan, ông Hinh xinh đẹp có tiếng, thì bà quyết định theo hôn ước xưa. Bà Liên biết tính con trai của mình khó bảo, nên bà khéo léo lựa lời, vừa dỗ dành lại vừa thúc ép, vừa dọa nạt. Thì may mắn cuối cùng Phạm Bách cũng chịu gật đầu, coi như bà đã hoàn thành chữ hiếu với thân phận làm sâu của nhỏ Phạm gia này. Đã nói trước với con trai là hôm nay sẽ sang bên nhà bà Xoan hỏi vợ, và cậu cũng đồng ý trước đó. Thế nhưng không hiểu sao đến gần giờ đi thì lại thay đổi. Bà Liên dù rất không hài lòng với thái độ của con, nhưng nóng giận lúc này là vứt đi, nên lần nữa nhẫn nại và dùng mọi lời khuyên nhủ. Con chịu khó một chút được không? Mẹ còn ép con thì sao có đám cưới nào nữa đâu. Con rất mệt, con không muốn đi đâu hết. Vậy nay mẹ với vợ chồng anh cả đi sang dạo trước rồi tính ngày nhé. Tùy mọi người. Không lay chuyển được ý của Phạm Bách, nên bà Liên đành cùng vợ chồng con cả đi hỏi vợ thay. Lúc sang tới nhà bà Xoan, thấy mọi người đã đứng ở sẵn ở cổng đón tiếp niềm nở, thì bà Liên cũng nói ngay lý do việc con trai của mình vắng mặt hôm nay. Trước hết mong ông bà thông cảm, con trai của tôi hôm nay sức khỏe không tốt nên không đến xem mặt con gái ông bà, có gì ông bà đừng trách mắng. Vâng, chúng tôi thông cảm ạ. Bà Xoan không để cho chồng có cơ hội lên tiếng mà cười xòa trả lời lại ngay, rồi lại nhanh miệng kêu Ngọc ra chào hỏi gia đình nhà bà Liên. Ngọc đã chuẩn bị tâm lý nên ngay lập tức đi ra ngoài. Cô hành lễ cúi đầu thưa. Dạ con chào bà, em chào cậu mợ. Bà Liên nhìn thấy Ngọc thì rất ưng ý, dù không phải sắc đẹp, sắc nước hương trời, nhưng bà lại ưng cái nét dịu dàng của cô bé này. Bà mỉm cười gật đầu rồi lại hỏi bà Xoan. Nghe nói ông bà có hai cô con gái mà, phải không? Vâng đúng thế. Con gái lớn nhà chúng tôi hôm nay hiện đang đi làm ở trên tỉnh nên chưa về kịp. À ra vậy, thế hôm nay chúng ta bàn luôn chuyện định ngày lành tháng tốt để nhà chúng tôi sang xin dâu luôn nhỉ? Vâng, bà cứ chọn ngày đi, chúng tôi sẽ theo ạ. Thế thì tốt rồi. Ngọc đứng im nghe hai bên cha mẹ nói chuyện. Đối với cô ngày giờ chẳng còn quan trọng, lúc nào, đi hay ở, cô đã không còn bận tâm nữa. Cho đến hôm nay thì cô càng rõ ràng sự tính toán của bà Xoan, người mà cô gọi một tiếng mẹ suốt mấy mấy năm qua. Hóa ra là không muốn cho con gái rượu của mình lấy một người tàn tật, nên bà ta đã bày ra một màn kịch vừa khéo. Hôm nay khi mọi chuyện đã bàn xong thì trên mặt của bà không có một chút gì là lo lắng hay đau khổ cho việc con gái của mình đang bị mất tích, mà thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ việc cô lấy cậu hai nhà bà Liên lần này sẽ mang lại cho bà ta nhiều lợi lộc. Và còn có một việc nữa là gia tài của nhỏ Từ không phải chia thêm cho cô phần nào. Nói cái số cô nó hẩm hiu cũng không sai. Ở nhà thì bị ghẻ lạnh, khi đến tuổi lấy chồng thì không được tự do chọn lựa mà lại bị sắp đặt. Rồi đến ngay cả ngày xem mắt thì người được gọi là chồng cũng không thèm có qua lấy một cái. Người ta khinh cô đến thế là cùng. Ngọc tự ngẫm rồi lại tự cười cho bản thân mình hèn mọn, nên mọi thứ tốt đẹp chưa bao giờ mỉm cười với cô. Rồi ngày cô về làm sâu nhà bà Liên cũng tới. Cô phải dậy sớm để chuẩn bị trang phục, rồi đợi nhà người ta đến đón cho đúng giờ đẹp. Ngọc ngồi đó mặc kệ cho mọi người sửa soạn dùm cô. Còn cô chỉ hướng đôi mắt giáo hoành, không một tia cảm xúc nào ra bên ngoài. Tự nhiên cô lại ước lúc này có mẹ đẻ bên cạnh thì tốt biết mấy. Nếu có mẹ ở đây thì có lẽ bà sẽ không bao giờ để cô tủi thân thêm một mình thế này đâu. Bên trong mọi người vẫn đang tập trung hoàn thành công việc trang điểm cho cô, thì nghe ở bên ngoài có tiếng ồn ào, náo nhiệt. Nào là tiếng người nói chuyện, tiếng con nít nô lùa trong nhà chú rể, rồi tiếng pháo nổ lẹt đẹt, đùng đoàng. Tất cả lại vội vã, và tấm màn ren mỏng manh nhanh chóng được phủ qua mặt của cô. Sau đó cô được cha đưa tới bên ngoài. Dù là không mong đám cưới này, nhưng cô không nghĩ tới ngày quan trọng thế này mà chú rể lại một lần nữa vắng mặt. Vẫn là lý do sức khỏe của cậu ta. Bà Liên tỏ rõ sự áy náy, nhưng cha mẹ cô lại tặc lưỡi, im lặng ngầm đồng ý. Chỉ có cô là tủi hổ không để đâu cho hết. Sau tất cả, cô lần nữa mạnh mẽ gạt bỏ cảm xúc buồn tủi đó, bởi vì giờ này cô đã khoác lên mình bộ đồ truyền thống của đám cưới, và bản thân cô cũng một bước chân vì quyết định của mình rồi. Về tới nhà bà Liên, vừa bước xuống xe, cô không khỏi choáng ngợp trước dinh thự to lớn của nhà chồng. Đúng là cái nhà giàu nhất nhì phố huyện có khác. Lời đồn quả là không sai sự thật. Nhà cô so với nhà chồng thì chỉ là hạt cát ở trên sa mạc thôi. Dù bản thân không phải tham sự giàu có, nhưng cô không khỏi lướt qua cảm giác trầm trồ. Và Ngọc vẫn còn đang ngây dại trước vẻ đẹp rộng rãi và sự hào nhoáng ở đây, thì tiếng mở cả nhà chồng vang lên. Vào nhà đi vợ hai, từ nay về sau chị em chúng ta có phúc cùng hưởng. À vâng ạ, có gì mong mợ cả chị bảo em. Tốt tốt. Ngọc đi theo mợ cả vào trong nhà lớn để làm lễ gia tiên, thì lúc này cô mới được nhìn thấy rõ mặt người đàn ông gọi là chồng. Lại cũng giống như lời đồn đại và ca ngợi là nhà chồng cô có mấy người con trai đẹp hết phần thiên hạ. Cậu cả, cậu ba và cậu tư thì cũng đẹp rồi, nhưng có vẻ cậu hai và cũng là chồng của cô thì còn bảnh bao hơn nhiều nữa. Dù không hài lòng với thái độ của cậu trong ngày cưới, nhưng cô phải công nhận là cậu ta rất đẹp trai, góc cạnh nào cũng cuốn hút đối phương, đặc biệt là vẻ lạnh lùng, rất đàn ông. Kết thúc thủ tục nghi lễ, cô được người làm đưa cùng với chồng lên phòng riêng của vợ chồng. Khi chỉ còn lại hai người, cô chủ động vén cái khăn ren lên, định nói vài lời xem ý của người chồng này ra sao. Vì từ lúc làm lễ tới giờ, chồng cô chưa hề lên tiếng, nhưng lời cô chưa kịp thốt ra thì Phạm Bách lại là người nói trước. Đã là vợ của tôi rồi thì từ nay đi đứng hay là làm gì cũng phải nhìn trước khó sau, đừng có làm mất mặt tôi. Cuối cùng thì cũng chịu lên tiếng và nhìn cô qua một cái. Cứ tưởng cậu hai này sẽ giữ im lặng và thái độ khinh khi này tới suốt những năm tháng sống ở đây cơ. Cô cũng đoán biết sống ở đây chắc là không dễ chịu gì mới được bước vào lời vào cửa. Lời của chị dâu cả đã văng vẳng đầy ý tứ, rồi đến thái độ lạnh nhạt của người được gọi là chồng thế này, thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà sống thôi. Vâng, em hiểu rồi ạ. Từ bây giờ ngủ ở ghế kia, còn giường là của tôi. Vâng, cậu còn em giúp gì không ạ? Không, lát có người làm cho tôi. Muốn thay đồ thì vào phía trong kia. Vâng, em cảm ơn cậu. Phạm Bách không nói nữa mà lăn xe ra phía cửa, gọi người vào giúp cậu thay đồ. Đậu nghe thấy cậu hai gọi thì chạy nhanh vào thưa. Thưa cậu, cậu còn em làm gì ạ? Lấy bộ đồ ra đây. Vâng. Đậu từ nhỏ sống ở nhà bà Liên, ít hơn Phạm Bách chừng 8 tuổi. Cả hai ngày nhỏ chơi với nhau rất hợp và thân thiết, nên từ lúc lớn lên tới giờ, Đậu luôn hầu theo cậu hai. Đi làm hay đi đâu, hai người cũng như hình với bóng, nên nhiều lúc mấy lời đồn đại về cậu hai nhà bà Liên bị bệnh cũng một thời xôn xao. Đây cũng là lý do nhà bà Liên luôn giục con trai của mình lấy vợ. Ngọc lúc này tắm xong đi ra, không thấy bóng dáng của Phạm Bách đâu cả. Cô nghĩ cậu đã xuống dưới nhà, nên cô cũng chỉnh trang lại quần áo mà đi xuống ngay. Bước xuống phòng khách, Ngọc thấy mẹ chồng và mấy chị em ngồi đó nói chuyện, thì đi lại thưa. Thưa mẹ, thưa mợ cả, con mới về nhiều cái còn mới lạ, nên mong mẹ và các mợ chỉ dạy cho con ạ. Ngồi xuống đi con, nhà cũng có bao người đâu, mà người làm thì nhiều, con chỉ việc nghỉ ngơi, sinh cho mẹ đứa cháu là được. Con cảm ơn mẹ đã thương con, nhưng mẹ cứ để con theo mợ cả, mợ ba và mợ tư học hỏi mọi việc ạ. Nga thấy em dâu nói như vậy thì cũng cười giả lạ mà lên tiếng. Mợ hai nói đúng đấy mẹ ơi, cứ để mợ ấy theo chúng con đi, có chị có em cũng đỡ và tình cảm hơn. Thế mẹ giao cho con nhé. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Bà Liên hài lòng mỉm cười vì thấy Ngọc biết trên biết dưới. Bà nhìn cô tử tốn nói, hôm nay cũng mệt rồi, con cứ lên nghỉ ngơi đi, đến bữa người làm sẽ gọi báo con mấy ngày tới, cũng chưa cần làm gì vội đâu. Vâng, thế con xin phép mẹ với các mợ, con lên phòng ạ. Ừ, đi đi con. Ngọc đi về phòng của hai vợ chồng ở trên lầu 2. Cô thấy trên lầu này có mấy phòng liền, nhưng phòng nào cũng đóng cửa kín bưng. Có điều cô cũng chỉ nhìn vậy, chứ không tò mò quá mà đi nhanh vào phòng của mình. Cả buổi tất bật tới giờ cũng mệt mỏi, nên Ngọc tranh thủ đi nằm nghỉ một lát. Lúc này Phạm Bách từ phòng đọc sách về lại phòng của mình, vừa lăn cái xe vào tới bên trong, đập ngay vào mắt của cậu là hình ảnh cô gái ngủ say sưa trên chiếc ghế dài. Phạm Bách ngây người nhìn vài giây, nhưng sau đó vội lăn xe tiến lại giường nằm. Lúc đầu cậu định ngủ luôn ở phòng sách, nhưng sợ ai phát hiện vợ chồng mới cưới mà mỗi người một nơi, lại được dịp đồn thổi lung tung nên quyết định về lại phòng ngủ. Với cũng do mệt mỏi nên cậu nhanh chóng thiếp đi cho tới lúc có tiếng của Đậu gọi hai người xuống dùng cơm, thì cả hai lúc này mới bật dậy. Phạm Bách thức giấc có vẻ bình thản hơn, còn Ngọc thì có vẻ hơi lúng túng, nhưng nhanh sau đó cô cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, cất tiếng hỏi: "Cậu có cần em giúp gì không ạ?" "Lấy giúp tôi cái xe lại đây." "Vâng ạ." Chỉ một câu trả lời duy nhất, còn sau đó là không nói gì thêm. Phạm Bách tự mình làm vệ sinh cá nhân mà không cần cô giúp. Ngọc thấy vậy thì quay ra gấp chăn mền gọn gàng, trải qua tóc tai cho chỉnh tề, rồi đợi cậu xuống cùng. Hai người vừa ra khỏi đã thấy Đậu và người làm khác chờ sẵn để dìu Phạm Bách xuống dưới, chứ không cần phiền cô đỡ. Ngọc biết ý, định nhấc chiếc xe lăn thì Đậu lên tiếng: "Ê mợ hai, mợ cứ để đấy lát em mang xuống, chứ nặng thế này mợ cầm làm sao được, không ai rơi vào chân thì khổ đấy." Tôi muốn giúp thôi." "Mợ xuống với cậu đi, để đó lát em cầm cho." Ngọc nghe vậy thì cũng thôi, mà thực sự thì cô cũng không nhấc nổi lên. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, kẻo lại rước phiền toái vào người, bởi vì cô nhận thấy ánh mắt không mấy hài lòng của người chồng kia. Lúc sau khi Đậu lấy chiếc xe lại thì cả hai vợ chồng tiến vào phòng ăn. Bà Liên nhìn hai con có vẻ hài hòa thì nhân tiện nhắc nhở, dặn dò việc trọng đại: "Hai đứa làm cái gì thì làm, cũng phải mau chóng sinh cho mẹ đứa cháu để ấm bồng nghe chưa?" "Mẹ cứ yên tâm, sức khỏe con ổn định lại sẽ sinh cho mẹ nhiều đứa cháu." "Nhớ lời con vừa nói đấy." "Vâng." Ngọc nghe Phạm Bách nói thế thì khôn ngoan vâng dạ theo. Bà Liên nhận thấy thái độ thiện chí của con dâu và nghe được câu hứa của con trai thì cũng không làm khó nữa. Kết thúc bữa cơm, cả hai vợ chồng Phạm Bách định lên phòng ngủ thì bà Liên nhắc khéo con dâu: "Ngọc, con xem chồng đưa chồng đi dạo vài vòng cho thoải mái đi, cả ngày cứ ở trong nhà cũng không tốt cho sức khỏe đâu." "Vâng, thưa mẹ." Biết chồng không thích gần gũi mình, nhưng Ngọc cũng không dám từ chối ý chí của mẹ, nên chỉ còn cách đẩy xe ra phía ngoài. Khi hai người cách xa khu nhà lớn, Ngọc mới chậm rãi lên tiếng: "Em biết là cậu không thích đi, nhưng mà em thực sự là không dám sai lời mẹ." "Được rồi, dừng ở đây đi, để tôi ngồi một mình, em đi ra chỗ khác đi." "Em thì không sao, nhưng mà nhỡ ai nhìn thấy cậu ngồi đây một mình mà để mẹ biết thì em mang tội đó cậu." "Tôi nói không sao mà." "Em xin cậu đừng làm khó em. Em biết là cậu không thích em, nhưng xin cậu, nếu có thể thì hãy cứ xem em như là người làm, như Đậu thôi, có được không?" Phạm Bách nghe Ngọc nói thế thì im lặng, rồi tự tay điều khiển cho xe lăn hướng xa chỗ Ngọc đứng một khoảng. Ngọc biết ý cũng không đi theo nữa, mà ngồi xuống cái ghế gần đó. Thật sự thì người chồng này quá là ngang ngạnh khó tính. Cô đã xin xỏ tới như vậy rồi mà vẫn cứ phớt lờ lời của cô. Trong lòng dù rất buồn, nhưng cô thể hiện ra cũng không có ai xót thương, nên cô tặc lưỡi mặc kệ, về đến đâu thì hay đến đó. Nghĩ vậy nên cô lại tiến lại chỗ mấy bụi hoa đang thi nhau đua nở. Có khá nhiều hoa hồng được trồng ở đây, những bông hồng nhung to nhỏ tỏa ra mùi hương rất đặc trưng và quyến rũ. Ngắm nghía thỏa thích thì Ngọc lại tham lam ước gì hàng ngày cô được ngắm tấm bằng, được tắm bằng những cánh hoa hồng này để thích biết mấy. Ở nhà cô cũng có vườn hoa xinh đẹp nho nhỏ, nhưng cô ít khi được chơi với chúng lắm, bởi vì cô đi theo cha làm cả ngày. Tối về bà Soan cũng không để cho cô thảnh thơi, mà sai cô làm đủ thứ việc cho tới khi đi ngủ. Cuộc đời cô gắn liền với những công việc nặng nhọc thành quen, và khi về đây, trong lúc vẫn còn được hưởng khoảnh khắc nhàn rỗi thì cô phải tranh thủ thôi. Có điều vui vẻ thật đấy, háo hức thật đấy, nhưng Ngọc vẫn không quên nhiệm vụ của chính mình. Nhận thấy thời gian không còn sớm nữa nên Ngọc đi lại khéo hỏi chồng: "Cậu muốn về phòng nghỉ chưa ạ?" "Em thấy tôi thế này còn muốn tự nguyện cưới sao?" Ngọc hơi bất ngờ khi bản thân đang đợi một câu trả lời thì lại được thay bằng một câu hỏi không liên quan. Thật sự là cô rất lúng túng khi nghe chồng nói như vậy. Nhưng sau vài giây im lặng thì cô lại lấy hết can đảm để trả lời: "Không sao đâu ạ, cậu sẽ nhanh khỏi thôi." "Nếu không khỏi được thì sao?" "Vậy thì em sẽ là đôi chân của cậu." "Thật sao?" Nhận rõ nụ cười châm biếm của Phạm Bách sau câu hỏi đó, nhưng Ngọc vẫn khẳng định: "Vâng, kể cả là vấn đề vợ chồng tôi không đáp ứng được, em cũng chấp nhận ư?" Tới câu này thì Ngọc lại im lặng không đáp lời ngay, thì Phạm Bách đã có quyết định trong lòng. Thế nhưng không ngờ sau, Ngọc lại lên tiếng với những tâm tư không ngờ và thái độ nghiêm túc. Nhà mình còn có vợ chồng cậu cả, cậu ba và cậu tư nữa. Các cậu mợ ấy cũng đã sinh cho mẹ những đứa cháu xinh xắn rồi, nên cậu đừng quá lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Em là vì cái gì mà lại đồng ý vô điều kiện như vậy? Theo tôi biết thì gia đình của em cũng rất khá giả mà. Đúng rồi, nhà cô rất khá giả, nhưng mọi điều kiện may mắn không thuộc về cô. Mà cha mẹ từ đầu đã cố ý giấu giếm chuyện cô là con gái của người ở sinh ra, thì cô phải chấp nhận sự thật ấy và bắt cô gánh vác, bảo vệ danh phận thân nhân gia đình hiện giờ. Đến cùng thì giờ cô phải làm đúng bổn phận thôi. Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào chồng và trả lời câu hỏi khó mà người cậu vừa đưa ra. Thực sự em cũng không phải là ngoại lệ, cũng mong ước có một đứa con và một người chồng yêu thương mình thật lòng. Nhưng nếu giữa em và cậu không thể có tình yêu và tất cả những gì như lời cậu vừa nói ra, thì chúng ta cứ theo hôn ước đi. Em chỉ cần một chốn bình yên, không tranh giành, sống an yên tới già. Đổi lại em sẽ hết lòng vì cậu. Phạm Bách nhìn cô vợ mới cưới này một lượt rồi lại im lặng. Cậu nói đến thế rồi mà cô không sợ thiệt thòi, lại còn có mong ước tưởng giản đơn nhưng lại không hề đơn giản chút nào. Chỉ sợ rằng tinh thần đó sớm bị thui chột khi sắp tới đây phải đối mặt với những tháng ngày sóng gió trong gia đình có vẻ bề ngoài yên ắng này. Về tới phòng mỗi người một chỗ, Ngọc đi lại tủ lấy chăn mền ra ghế nằm. Đang thiêu thiêu ngủ thì bất ngờ giọng nói của Phạm Bách vang lên. Ngày mốt về lại mặt, em chuẩn bị đi. Vâng ạ. Thấy chồng mở lời như vậy, Ngọc liền mạnh dạn hỏi dò. Cậu ơi, em xin một việc có được không? Nói đi. Cậu cho em mang theo một người làm bên nhà em sang đây được không ạ? Được, em cảm ơn cậu. Ngọc cứ tranh thủ xin thế thôi, chứ không nghĩ là được chồng đồng ý nhanh như vậy. Vui vì sắp tới được cùng Na về đây để bầu bạn. Ở đây cô chẳng quen ai, mà trông ai cũng có vẻ xa lạ khó gần, và như kiểu là đề phòng nhau lắm, nên cô rất cần một người bạn tâm giao. Mới tiếp xúc các mợ dâu nhà này có một lần, nhưng mà ai cũng thâm sâu khó lường, đặc biệt là mợ cả. Vậy bề ngoài thì ngọt ngào sởi lời, nhưng thật sự là cô không dám tin người chị dâu này có tâm cơ tốt chút nào. Hôm cưới Ngọc không được cậu Bách đi đón về, nhưng hôm nay lại mặt thì đích thân cậu về cùng. Hai vợ chồng đi vào trong cổng thì ông Hinh, bà Xoan mừng rỡ cười tươi đón tiếp niềm nở. Khi cô cùng chồng đi vào tới trong nhà thì cô ngạc nhiên khi thấy chị gái Nguyệt đã ở nhà. Bà Xoan thấy Ngọc nhìn chăm chăm con gái mình thì nói ngay. À, chị con vừa về hôm qua. Ngọc nghe bà Xoan nói vậy thì cũng im lặng, vẻ mặt vẫn bình thản ngồi xuống bên cạnh chồng. Cô nhìn qua chị gái một lượt, mỉm cười rồi hỏi. Chị mới đi làm về, có mệt không ạ? À, chị không sao. Chị à, chị thấy cậu Bách chồng em sao ạ? Em đúng là số may mắn, lấy được chồng vừa đẹp trai lại chu đáo. Vâng, là em có phước đó chị, em phải cảm ơn mẹ và chị nhiều lắm. Bách thấy cái nhà này cứ kỳ kỳ, nhưng cũng không có tò mò. Cậu nói với ông Hinh một hai câu hỏi thăm, rồi còn bà Xoan cũng không nhắc nhiều tới con gái, sợ lộ ra con rể biết được mà cứ nói tràn sang chuyện khác. Ngọc cũng không muốn ở lại đây lâu, bởi vì hôm nay về thấy chị ta xuất hiện ở đây bình thản vui vẻ thế này thì chỉ càng thấy rõ sự âm mưu của mẹ con chị ta mà thôi. Thăm cũng đã thăm rồi, như vậy thủ tục cũng đã hoàn thành. Thấy cha vẫn khỏe mạnh thì cô lại đứng lên xin phép. Thưa cha mẹ, vì chồng con sức khỏe không được tốt nên chúng con chỉ sang thăm cha mẹ vậy thôi. Giờ chồng con phải về để nghỉ ngơi nên chúng con xin phép cha mẹ, lần khác sẽ tới thăm lâu hơn ạ. Không lại ăn cơm với cha mẹ ư? Dạ thưa mẹ, tôi để khi khác. Bách có hơi bất ngờ khi nghe Ngọc nói như vậy. Cậu cứ tưởng là khi được về nhà cô phải vui mừng ở lại lâu lắm. Ai dè vừa mới ngồi chưa kịp nóng chỗ mà cô đã muốn đi. Lạ nhỉ? Cái nhà này lạ lắm, lại bí hiểm như nhà mình, chẳng hay là còn vì điều gì nữa. Hơi khó hiểu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Về thì về, hôm nay sang cũng là làm theo ý mẹ cậu mà thôi. Tiện lần này về, Ngọc được xin phép mẹ đưa Na vào cùng luôn. Từ nay có Na cô cũng đỡ buồn tủi, còn cái Na được theo cô thì mừng mừng tủi tủi. Về tới nhà, cậu Bách nó cũng có vẻ bất ngờ và trầm trồ, có khi còn hơn cả nhà cô, khi nhìn thấy dinh tự to lớn nhà cậu lần đầu tiên. Nó víu tay cô to nhỏ khen ngợi, cô cũng chỉ cho nó chỗ nọ chỗ kia. Đang hăng say chỉ trỏ thì cậu Bách lên tiếng nói với cô. em còn không mau lại đỡ tôi. Ngọc nghe cậu nói như thế vì tưởng nghe nhầm. Bởi vì lần trước động vào cậu có cho động đâu, lần này cứ để đậu nuôi giúp cậu. Cô vẫn còn ngây ra, cậu lại nhắc nhở. Còn đứng ngây ra đó, không định cho tôi vào nhà. À vâng ạ. Kina lúc này cũng nhanh tay đẩy cái xe lăn tới, còn cô và đậu thì đỡ Phạm Bách từ xe xuống. Ngọc hơi luống cuống nên mãi mới giúp cậu ngồi vào xe. Vào tới nhà lại một chặng đường lên lầu. Nhưng mới đỡ tới cửa phòng thì cậu kêu đậu không cần đưa vào tận trong mà để cô đỡ được rồi. Cậu ra lệnh như thế, ai còn dám vào nữa. Thế là chỉ còn Ngọc với cậu. Do Ngọc chưa quen với cậu to thế nên Ngọc có vẻ hơi khó khăn. Hai người cố gắng dìu nhau vào tới tận giường thì Ngọc vấp phải cái thảm chân, thế là cả hai cùng ngã ra. Ngọc muốn dậy ngay nhưng cả người bị cậu đè xuống nên không nhúc nhích được luôn. Vừa xấu hổ vừa đau hết cả người. Nhưng nhớ ra là cậu chân đang bị đau thì dù chưa đứng dậy miệng vẫn hỏi: cậu có sao không ạ? Bị đè lên người lại còn hỏi người khác có sao không? Em không sao, nhưng chân cậu kìa. Nhấc cái tay đỡ để tôi lật người qua, từ từ thôi. Vâng. Giúp được cậu nằm qua một bên xong, Ngọc vội ngồi bật dậy. Mặc dù cả người đều đau nhưng cô không màng tới, nhanh tay đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa tay sờ soạn chân hỏi han: cậu có thấy đau ở đâu không? Tôi không sao. Thật không ạ? Đã bảo là không sao rồi. Vậy cậu đợi em, em lấy ít nước ấm để cậu ngâm chân nha. Ngọc đi xuống nhà, nhanh tay lấy ít nước ấm lên cho cậu Bách ngâm chân. Trong lúc chờ đợi, Ngọc tranh thủ đi thay bộ đồ khác mặc ở nhà cho thoải mái, sau đó cột cao tóc lên rồi đi lại chỗ cậu hai, tự nhiên đưa tay xoa vào chân cậu như rửa cho sạch, nhưng lại đang như là bấm các huyệt gan ở gan bàn chân vậy. Do đột xuất nên cậu Bách có hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không để lộ cảm xúc gì cả, cứ mặc kệ cho Ngọc làm. Mãi lúc lâu sau, Ngọc mới nhẹ hỏi: cậu có thấy đỡ chút nào không ạ? Ừ, nay vội quá, em chỉ lấy được ít nước ấm thôi. Để lát em đi ra ngoài kiếm ít lá thuốc về để nấu cho cậu ngâm chân cho nhanh khỏi nhé. Nhà có rồi. Thế để em xuống hỏi đậu xem rồi chiều em làm cho cậu nha. Để người khác làm được rồi. Không sao đâu ạ, cậu cứ để em làm. Giờ cậu thay đồ rồi nghỉ đi, em xuống nhà làm cơm ạ. Đường đường là một cô hai nhà họ Từ, mà sao tôi lại thấy em cứ giống như là... Ngọc sợ cậu Bách phát hiện ra thân thế của mình thì không hay cho họ Từ nhà cô, nên cô nhanh chóng miệng nói: em thích nấu ăn lắm cậu, với lại em cũng muốn tận tay chăm sóc cho cậu. Tùy em. Ngọc nghe cậu Bách nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đi lại tủ lấy bộ quần áo mặc ở nhà cho cậu, rồi bưng chậu nước xuống nhà. Đi tới nhà bếp thì Na vội vàng đỡ chậu nước từ tay cô rồi nói: mợ để em. Ừ, lát xong em vào bếp hỏi đậu xem để lá thuốc ngâm chân của cậu ở đâu rồi đưa cho mợ nha. Dạ vâng ạ. Kina mang chậu nước đi rồi vào bếp hỏi xong thì mang gói thuốc lá ra cho cô. Cô cũng biết một ít về thuốc nam, bởi vì ngay nhà cô có bà Tám là thầy lang nổi tiếng. Hồi nhỏ cô ngày nào cũng trốn sang nhà bà chơi khi xong việc. Bà biết hoàn cảnh của cô nên thương cô lắm. Bà thấy cô thông minh lại ham học hỏi nên cô dạy cho cô mấy bài thuốc. Bà bảo là sau này có cơ hội thì cứ giúp người. Cô xem trong chỗ thuốc ngâm của cậu Bách còn thiếu vài vị nên đi tìm mua, nhưng có một thứ lá không có bán, mà thứ lá này phải trên núi thì may ra mới có. Chiều đó cô vẫn dùng tạm chỗ thuốc này, nhưng sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng, cô nhờ anh Dần lái xe của nhà chở cô đi kiếm cây thuốc đó. Cô tính là đi tới buổi trưa là về thôi nên không có dặn ai cả, nhưng lâu ngày không đi nên cô quên đường về chỗ đó. Vì ngày cô theo bà Tám về đó lấy thuốc là lâu lắm rồi, phải đi tận về thôn quê, cách rất xa nhà chồng cô. Đi gần trưa mới tới nơi, cô dặn anh Dần cứ đợi ở xe để cô tự đi vào tìm. Khi nào lấy đủ thì cô chủ động ra xe đi về. Núi ở đây không cao, nhưng đường đi cũng không phải là dễ dàng gì. Cô đi tận sâu vào bên trong và trèo lên, lưng chừng núi mới có. Lúc này cô đã thấm mệt vì trời nắng gắt. Cô thấy chưa muộn rồi nên không kịp nghỉ ngơi, mà tranh thủ hái lấy chừng một túi to thì mới quay về. Trời thì nắng và lại đói nữa, bởi vì từ sáng tới giờ cô chưa có kịp ăn gì, mà nước cũng không có mang theo. Vừa khát, đường đi thì gập ghềnh khó đi, khiến cô choáng váng không vững, bị trượt chân, lăn một đoạn dài. Nhưng may mắn chân của cô không bị sao, mà chỉ có tay là bị xây sát và mặt bị xước hết mấy vết. Cô sợ quá nên ngồi nghỉ chừng một lúc thì mới đứng dậy đi tiếp. Ra tới chỗ xe dần, thấy cô mặt mũi xây xát, quần áo lấm lem. Vô đỡ lấy túi thuốc lá rồi hỏi: "Mợ hai, mợ có sao không?" "Tôi không sao đâu. Anh cho đồ lên xe rồi chở tôi về không muộn rồi." "Mợ không cho tôi đi cùng. Mà mợ bị thế này, lát về tôi biết ăn nói sao với bà và cậu hai đây." "Anh yên tâm, tôi có cách. Anh nhanh lái xe về đi." "Vâng." Lúc về tới cổng, cái Na mặt mày tái nhợt đứng đợi ở đó. Nó thấy cô xuống xe trong bộ dạng của cô lúc này, mắt nó đỏ lên rồi hỏi: "Mợ, mợ đi đâu mà không nói với em một câu? Mà mợ bị làm sao thế này?" "Không sao, mợ chỉ bị ngã nhẹ thôi." "Bà và cậu hỏi mợ từ sáng tới giờ đó. Cậu bác sai anh Đậu đi tìm cả buổi không thấy mợ đâu. Cậu đang giận lắm." "Mợ biết rồi. Thôi hai người mang đồ vào đi. Ăn uống nghỉ ngơi, nhớ rửa lá sạch sẽ, đem phơi khô cho mợ nhé." "Dạ vâng." Ngọc nói xong thì đi vào nhà thấy mẹ chồng ngồi ở phòng khách thì cô lại đi chào. Bà Liên lúc này thấy bộ dạng con dâu như vậy thì vội hỏi: "Con đi đâu mà ra nông nỗi này?" "Con xin lỗi mẹ, sáng nay con đi sớm để tìm lá thuốc cho chồng con nên con không kịp xin phép mẹ." "Con đi cùng với thằng Dần, sao không để nó làm mà bị người ngợm thế kia?" "Thưa mẹ, là anh Dần không biết chỗ với lại còn trông xe. Con biết cây thuốc đó nên đi cho nhanh. Mà con chỉ bị xây xát nhẹ thôi mẹ. Mẹ đừng giận con, cũng đừng trách anh Dần." "Khổ chưa cơ chứ, mà nhà có thuốc rồi cơ mà." "Dạ con xem rồi ạ. Nhưng mà thành phần vẫn còn thiếu mấy vị nữa. Con đi mua thêm, thế nhưng còn lại loại lá này không có bán nên con đành đi tìm." "Ừ, thôi con lên phòng thay đồ đi. Chồng con lo từ sáng tới giờ đó." "Vâng ạ, con xin phép mẹ con lên." Bà Liên vẫy vẫy con dâu đi lên phòng, rồi bà cũng về phòng của mình nghỉ ngơi. Bà thấy thương cô bé này và rất mến. Nay tận tai nghe cô nói đi tìm thuốc cho con trai của mình thì lại càng thấy quý cô hơn. Và bà mừng hơn nữa vì con trai của bà lấy được người vợ chu toàn và tận tụy. Còn Ngọc lên tới cửa phòng rồi mà vẫn chưa dám vào. Sau một lúc ngập ngừng thì cô cũng đưa tay mở cánh cửa phòng của mình ra. Thấy cậu Bách vẫn ngồi trên xe nhưng đang hướng ra cửa sổ nhìn, thì cô hít nhẹ một cái rồi mới lên tiếng: "Sao giờ này cậu còn chưa nghỉ ngơi ạ?" "Tôi đã nói với em thế nào khi bước chân về nhà này?" "Em xin lỗi cậu, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, mong cậu tha lỗi cho em ạ." Lúc này cậu Hai Bách mới quay lại, giờ mới thấy bộ dạng lếch thếch của vợ, lại thêm mấy vết xước trên trán, rồi cả hai cánh tay nữa thì mặt nhăn lại. Cậu tức giận nói: "Em đi đâu về?" "Em..." "Nói nhanh." "Dạ, em đi tìm thuốc cho cậu." "Ai khiến em đi? Nhà này thiếu người làm hay sao? Và nhà tôi thừa tiền để mua thuốc về dùng mà phải nhờ em đi kiếm hả? Thích làm tôi mất mặt có phải không? Ai không biết lại bảo là tôi hà hiếp con gái nhỏ Từ đấy." Ngọc biết là mình phạm tội lớn, phạm vào điều cấm kỵ của cậu đã nhắc trước khi về ở đây, nên cô bỏ qua sĩ diện mà lấy lợi thế giọng nói ngọt ngào của mình van xin cậu: "Cậu ơi, em xin cậu bớt giận, lần sau em không dám thế nữa đâu." "Lại còn có lần sau nữa hả?" "Dạ chỉ lần này thôi ạ." "Đi thay đồ ngay đi, hôm nay nhịn cơm đừng có ăn nữa." "Vâng." Ngọc lủi thủi đi lấy quần áo rồi đi tắm. Lúc sau ra không thấy cậu đâu nữa. May quá không có ở đây thì tốt. Ngọc đi lại chỗ tủ lấy lọ thuốc ra bôi vào hai chỗ bị thương ở tay, vừa bôi vừa xót. Đang bôi dở thì có tiếng gõ cửa, thì cô nói vọng ra: "Vào đi." Kina mở cửa đi vào thấy vậy thì sụt sịt nói: "Mợ đưa em bôi cho, đau lắm có phải không ạ?" "Ừ, chỗ này tay áo cọ vào nên đau lắm." "Khổ thân mợ quá, sao không bảo em đi chung mà cứ dành việc như ở nhà khi trước thế? Giờ mợ khác rồi, đừng có tham việc nhà mà khổ vào thân." "Mợ quen rồi, em lấy cơm mợ ăn nhé." Ngọc đói lắm chứ, đói muốn hoa cả mắt đây này. Nhưng nhớ tới lời của cậu Bách nói lúc trước thì làm gì dám sai lời. Không những phải nhịn bữa này, còn cả bữa tối nay cũng nhịn luôn đấy chứ. Ngọc sợ Na lo lắng lên nói: "Mợ sẽ ăn sau. Thôi xong rồi em cứ xuống nhà đi, mợ muốn ngủ một lát." "Vâng, thế khi nào đói thì mợ nhớ gọi em nhé." "Ừ." Kina đi xuống dưới nhà, còn Ngọc thì ôm cái bụng đói đi ngủ. Cô không nghĩ cậu Bách lại phạt nặng cô như thế. Cứ nghĩ là chỉ bị mắng qua loa thôi, Ai dè cậu ác dữ vậy. Vừa mệt vừa đói khiến cô hơi đuối. Nhưng do mệt quá nên cô ngủ thiếp đi. Tới chiều muộn cô mới tỉnh dậy, người vừa đau vừa mỏi. Nhưng nghĩ tới cái chân của cậu Bách thì cô lại lóp ngóp đi xuống nhà lấy ít lá thuốc đó, rồi bỏ vô nấu, sau đó bưng lên nhà để sẵn ở trong phòng cho nguội. Lúc này cậu Bách đi về phòng, thấy cô đang ngồi bôi thuốc ở tay thì nói như quát: "Thế hậu quả của việc cãi lời tôi chưa?" "Dạ em không sao ạ." "Tốt, không sao thì cứ nhịn tiếp đi." "Cậu để em đỡ cậu lại ghế ngồi ngâm chân ạ, nước cũng đã nguội hơn rồi." Bách mắng như vậy mà thấy cô vẫn không có vẻ sợ hay lo lắng gì cả. Từ sáng đến giờ không ăn gì, cũng không xin xỏ, mà còn quan tâm người khác nữa. Là mấy lời cậu định nói ra đành phải thu lại. Cậu im lặng đồng ý cho cô đỡ mình qua ghế ngồi, đặt chân vào chậu nước với độ ấm vừa phải mà cậu cảm thấy dễ chịu hẳn. Bàn tay của Ngọc bắt đầu giúp cậu xoa bóp. Tay của cô rất mềm mại, khéo léo, xoa nắn vào các huyệt ở gang bàn chân, rồi lại tiếp tục ở các ngón chân. Bình thường việc thế này là do thằng Đậu nó làm, nhưng cậu không có cảm giác gì cả. Ấy vậy mà hai hôm nay cô làm thì cậu lại có cảm giác rất khác. Ngọc cứ chăm chú làm việc mà không biết cậu Bách đang nhìn mình. Hôm nay cậu mới nhìn kỹ khuôn mặt xinh xắn này. Ở tuổi 18 đúng là đẹp như thơ thật. Vẻ đẹp dịu dàng, dễ làm cho người đối diện có cảm tình. Cô không thuộc vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô lại có duyên lắm. Đặc biệt là cậu rất thích nghe giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của cô. Thực sự là rất thích nghe. Ngày cậu đồng ý hôn ước này thì cậu chỉ có một ý nghĩ rằng đó là sự báo hiếu của mình đối với mẹ, và cũng là để yên tâm giữ gìn gia sản của họ Phạm thôi. Cậu không có hy vọng mình sẽ làm được ý trung nhân trong cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn như thế này, nên ngay khi bắt đầu cậu đã không có hứng thú và tỏ ra lạnh nhạt với cô như vậy. Và ngay ngày cưới cậu cũng vắng mặt để ngầm báo hiệu cho cô sẽ có một tương lai không tốt đẹp gì. Không được sự xem trọng của cậu thì bên đó biết ý mà rút lui, nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng và còn tỏ ra rất bình thản nữa. Người con gái này lạ lùng thật đấy. Rõ là cô hai nhà họ Từ nhưng lại có phần như không giống lắm, và có vẻ rất cam chịu và bí mật nữa. Cậu hai Bách vẫn cứng rắn trong việc phạt cô vợ của mình, và kết quả là sáng ra cô đã bị ngất. Một phần vì đói, nhưng phần khác là do cả buổi hôm trước cô đi giữa trời nắng gắt như thế nên cô bị cảm. Cây na thương mợ nên cứ xót xa. Nó không biết là mợ nó bị đói cả ngày hôm qua. Nó ngồi bên cạnh giường lau mặt mũi và tay chân cho mợ, mà miệng cứ thút thít làm cho cậu cũng sốt ruột, nên cậu lấy lý do nhắc nó: "Đi xuống lấy cháo cho mợ lên đây." "Dạ vâng ạ." Cậu Bách đẩy xe lại sát giường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ngọc thì thấy mình có vẻ hơi quá. Đưa tay sờ vào trán của cô thì thấy hơi nóng, còn định lấy cái khăn lau giúp thì cô cựa mình mở mắt lên, vứt vội cái khăn xuống, mở mắt tỉnh bơ nói: "Tỉnh rồi hả? Em... sao lại nằm ở đây ạ? Em xin lỗi cậu, em... sáng nay em bị ngất đó. Cái tội cãi lời tôi là bị hậu quả như vậy đấy." "Vâng, em biết rồi. Để em ra ghế nằm trả lại giường cho cậu." "Cứ nằm đó đi." "Thôi ạ." "Em phải thích nhịn tiếp có phải không?" "Dạ không ạ." Cậu Bách định nói tiếp thì Gina bưng bát cháo lên. Nó thấy mợ đã tỉnh lại thì vui mừng hớn hở. Nó đặt bát cháo xuống bên cạnh rồi nói: "Mợ tỉnh rồi, làm em lo quá." Lúc này cậu Bách lại hắng giọng nói: "Chăm sóc mợ cho chu đáo vào." "Dạ vâng." Cậu nói xong thì đẩy xe ra ngoài. Kina vâng dạ rồi lấy cháo cho Ngọc ăn. Do bị đói từ hôm qua tới nay thì Ngọc ăn ngon lành lắm. Tuy nhiên người vẫn còn rất mệt. Ăn hết bát cháo, Ngọc lại nằm xuống nghỉ ngơi. Trong lòng cũng buồn bực lắm, bởi vì không nghĩ cậu ta lại quá quắt như thế. Nói không cho ăn là nhất định không cho. Sống gì ác dữ vậy không biết, hại mình ra nông nỗi này. Nhưng nghĩ thôi, vì đại cục lâu dài nên mình cố gắng, phải nhịn nhục nha Ngọc ơi. Cả ngày nằm nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nên cô cũng khỏe hơn rồi. Tới giờ đi ngủ, cô không nằm ở trên giường nữa mà chuyển qua ghế nằm trả lại giường cho cậu. Tiện thể cô còn thay cả ga giường mới cho cậu ấy nữa, không mất công lại nói là mình làm bẩn chỗ cậu ta. Lúc này cậu Bách đi về phòng đã thấy cô nằm ở ghế, nhìn qua phía giường thì thấy phẳng phiu tươm tất. Cậu định nói câu gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu thấy cô có vẻ ngủ say nên tự mình lên giường. Lúc chống cái tay lại giường thì không may cái xe nó trượt, nên cậu không kịp bám mà ngã ủy xuống đất. Nghe tiếng động, cô giật mình ngồi dậy, nhìn về phía giường thì thấy cậu Bách ở dưới đất. Cô không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy lại đỡ cậu, rồi miệng hỏi han: sao cậu không gọi em, cậu có sao không? Tôi không vô dụng đến thế đâu. Em có ý nói cậu như vậy đâu, ý em hỏi là cậu có đau không ạ? Không sao, bình thường tôi vẫn tự làm được, và tại lúc nãy sơ ý thôi. Cậu ngồi im để em kiểm tra chân cho nào. Ngọc sờ nắn hai chân xem qua xem lại không thấy gì thì mới yên tâm, rồi giúp cậu nằm xuống giường đi ngủ. Lúc trước còn thấy khó chịu vì cậu ấy hành hạ mình, cứ tưởng nhìn thấy người ta ngã thì lòng vui khấp khởi, nhưng mà lại chả vui tẹo nào. Có lẽ con người cô chả thù được ai cả. Ngọc nghĩ thôi kệ đi, mình cứ sống theo tính cách của mình. Cô nằm lại ghế và quyết tâm không nghĩ tới gì khác nữa. Vì còn mệt nên Ngọc lại nhắm mắt muốn ngủ ngay. Đang lim dim thì tiếng của cậu lại vang lên: em thấy người sao rồi? Em khỏe rồi ạ, cảm ơn cậu. Từ lần sau muốn đi đâu thì nói một tiếng và phải cho người đi theo. Vâng ạ, ngủ đi. Vâng. Nghỉ ngơi mấy hôm thì cô khỏe hẳn. Và những ngày sau đó, Ngọc cũng giúp mợ cả quán xuyến việc nhà, trò chuyện vui vẻ với mợ ba và mợ tư để có dịp hiểu họ hơn. Trong ba người họ thì mợ cả có vẻ là có tiếng nói và khôn ngoan nhất, nhưng mợ ba thì có vẻ là thâm sâu khó đoán. Bữa nay thấy Ngọc tự vào bếp với người làm thì mợ ba lệ lên tiếng: mợ hai, những việc này mợ để cho đám người làm chúng nó làm rồi, mình việc gì mà phải vất vả. Không sao, cậu hai hơi khó ăn với lại sức khỏe chưa hồi phục hẳn, nên tôi muốn tự tay mình nấu cho cậu. Mợ hai chu đáo với cậu hai quá, đã cất công đi lấy thuốc lại còn tận tay nấu ăn thế này thì còn gì bằng. Mợ ba cứ khéo khen: mà mợ đang mang thai đứa thứ hai, thời kỳ đầu cũng nên chịu khó tầm bổ nhiều vào. Vâng, em cảm ơn mợ hai đã quan tâm em. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì mợ ba xin phép ra ngoài. Ngọc làm nốt mấy món thì cũng lên phòng tắm rửa thay đồ. Đang ngồi hong tóc ở ghế thì nghe tiếng mở cửa, là cậu đi làm về. Cô vội vàng bỏ cái khăn đi lại đỡ cậu rồi hỏi: cậu có mệt không ạ? Không. Em cất giúp tôi cái này ra tủ kia. Vâng ạ. Cậu tắm luôn để em lấy quần áo và xả nước nhé. Ừ. Ngọc nhanh tay làm mấy việc rồi đỡ cậu đi tắm. Lúc đợi cậu ra thì đi xuống nhà lấy nước thuốc để lát cho cậu ngâm chân. Ngọc ngồi ngoài chờ một lúc thì thấy cậu đang vịn tường lân la, thì cô vội đi lại đỡ. Cô nói: sao cậu không gọi em một tiếng? Tôi thử xem có đi được không. Chân cậu có phản ứng rồi ạ? Tôi vừa nãy tắm thấy chân có hơi có cảm giác, nhưng không chắc chắn lắm. Để em đỡ cậu lại ghế ngồi, em xem qua cho ạ. Em biết cái gì mà xem. Em có biết một chút. Cậu từ từ ngồi xuống em xem nào. Giờ em xoa tới đâu, làm tới đâu thì cậu cảm thấy như thế nào thì nói cho em nghe nhé. Ừ. Cậu Bách nghe vậy thì ngạc nhiên, nửa tin nửa không, nhưng cậu vẫn nghe lời của Ngọc. Cô cúi xuống bóp bóp vào bắp chân bên này rồi bên kia. Mỗi lần ấn vào một chỗ là cô lại hỏi cậu cảm thấy sao. Rồi tới bàn chân, sờ vào mỗi đầu ngón chân cô cũng hỏi như vậy. Thì cậu trả lời: có cảm thấy hơi tê tê. Cô vui lắm, nhìn cậu cười tươi rồi nói: cậu ơi, chân cậu thế này là có dấu hiệu phục hồi đấy. Cậu chịu khó thường xuyên để em ngâm chân rồi xoa bóp nhau cho nhanh khỏi nhé. Em thấy lá thuốc này rất là hiệu nghiệm. Ngọc vui quá mà cứ cầm tay cậu lay lay. Cậu Bách cũng để y nguyên như vậy, và trong lòng thực sự vui lắm. Không nghĩ là chân mình hồi phục nhanh như vậy đâu. Cậu biết là chân mình sẽ khỏi, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Công nhận là cô vợ này được việc đấy. Cậu nhìn cô một lúc thì lên tiếng: ai dạy cho em biết mấy loại thuốc này? Dạ, trước gần nhà em có bà thầy lang rất giỏi chữa bệnh. Bà ấy quý em nên cũng chỉ cho em biết vài thứ. Cũng may là lá thuốc này bà ấy chỉ cho em lại chữa được chân cho cậu, em vui lắm. Cậu chịu khó một thời gian nữa là có thể tự đi lại được rồi. Chuyện này em đừng nói với ai vội nhé, kể cả là mẹ tôi. Vâng ạ. Cảm ơn. Ngọc không nghĩ là cậu ấy đã nói cảm ơn mình, và bàn tay cậu ấy siết chặt lại tay cô một chút làm cô giật mình. Nhìn lại mới để ý là từ nãy tới giờ vẫn đang cầm tay cậu ấy. Cô vội bỏ tay ra rồi nói: cậu, cậu đưa chân vào đây ngâm đi. Cậu Bách đưa chân vào chậu nước, nhưng mắt vẫn nhìn vào người đối diện. Cậu không nói, nhưng vẻ mặt có phần hòa hoãn hơn mọi ngày. Ngọc thì không dám ngẩng đầu lên mà cứ cúi xuống chú tâm và xoa bóp chân cho cậu. Mỗi ngày cô chịu khó 3 lần ngâm chân cho cậu vào sáng sớm, trưa và buổi tối. Thế mà hôm nay chân cậu lại có phản ứng rồi, nên cô cảm thấy vui lắm vì đã giúp được cậu. Làm thêm lúc lâu nữa thì cô đưa cậu xuống nhà để dùng cơm cùng cả nhà. Lúc mang mấy món ăn ra, bà Liên nhìn thấy mấy món lạ thì bà hỏi cái Na. Nhóm này đổi món à? Dạ, là mợ hai tự tay vào bếp, thưa bà. Mợ đứa làm cái gì mà để mợ phải vào bếp thế? Dạ thưa bà, mợ hai muốn làm mấy món để tẩm bổ cho cậu hai. Mợ thấy cậu hai ăn ít nên muốn đổi món xem sao ạ. À vậy hả? Thôi cả nhà ăn cơm đi. Cậu Bách nghe cái Na nói vậy thì liếc nhìn sang bên vợ, tự nhiên thấy ấm lòng. Nhìn mấy món này đẹp mắt, cậu không nghĩ cô vợ này lại biết nhiều thứ đến thế. Gắp ăn thử thì cảm thấy vừa miệng và cảm thấy hài lòng. Lúc này bà Liên cũng nếm thử thì ăn thấy ngon, gật gù mỉm cười, bà khen. Mợ ba mợ tư học mợ hai mà nấu nhá, ngon lắm đấy. Hai mợ nghe mẹ chồng khen mợ hai thì trong lòng không vui, nhưng vẻ ngoài vẫn hồ hởi. Mợ tư nói. Vâng thưa mẹ, mợ hai đúng là khéo léo thật đấy. Cậu hai nhà mình đúng là khéo chọn vợ. Ngon lắm, rất hợp khẩu vị của mẹ. Vâng, đúng là rất ngon ạ. Cả nhà thi nhau khen ngon, mợ cả cũng góp vui, nhưng trong lòng thì bắt đầu toan tính. Theo tình hình này thì mẹ có vẻ thích đứa con dâu mới này rồi. Không cẩn thận công việc quán xuyến cái nhà này, sau này rất có thể bà sẽ giao quyền cho con danh này mất. Mợ cả ngát ngồi ăn nhưng mà tâm trạng lại để tận đâu. Xem ra lại phải có cách kế sách rồi. Bữa ăn kết thúc, mỗi người lại đi dạn một nơi. Ngọc định nói Đậu giúp cô đưa Đậu về phòng thì Phạm Bách lại nhắc cô. Tôi muốn ra ngoài vườn đi dạo. Vâng, để em đưa cậu đi. Cô lại đưa cậu ra chỗ hôm trước. Bên này không có nhiều khóm hồng như bên kia, mà trồng xen nhiều loại hoa khác nữa. Buổi tối mùi hương hoa lại tỏa ngát ra một khoảng này. Cô đẩy xe đúng theo ý cậu và hướng mặt ra ao sen để cậu có thể nhìn cảnh hồ cho thoải mái. Còn mình thì lại ngắm nghía mấy khóm hồng đang nở rộ kia. Cậu thấy cô say sưa như thế thì liền hỏi. Thích mấy cây đó à? Vâng, em rất thích, mùi rất thơm. Cánh hoa này mà dùng để tắm thì tuyệt lắm ạ. Thích thì bảo cái Na nó lấy cho. Sao ạ? Được lấy hả cậu? Ừ, em thích thì mai bảo cái Na nó hái cho mà dùng. Nhưng mẹ với vợ cả không cho đâu. Cứ bảo tôi cho hái là được. Nhưng mà đang nở đẹp thế này hái thì phí lắm. Thôi em chờ nó tàn, nó rụng xuống em lấy cũng được mà. Ngốc nghếch. Tàn thì làm gì còn mùi thơm. Không sao, vẫn thơm ạ. Tôi về phòng đi không sương xuống rồi. Mai tôi đưa đi xem chỗ này. Vâng ạ. Nay sao cậu lại có vẻ dễ tính nhỉ? Lại còn hứa mai cho mình đi xem chỗ nào nữa. Hồi hộp, mong chờ quá. Hôm sau như đã hứa, cậu Hai Bách đi làm về sớm hơn mọi ngày. Cô thấy cậu về sớm thì vui lắm, cũng chả biết sao lại có cảm giác mong chờ. Cô từ trong bếp chạy lại đón cậu. Cậu mới về ạ? Ừ, đẩy xe cho tôi ra ngoài đi. Cậu chờ em một lát, em đang làm dở trong kia. Bảo cái Nai ai làm đi. Nhưng món đó em làm riêng cho cậu, không ai biết làm. Bao lâu thì xong? Một lúc nữa thôi ạ. Nhanh lên. Vâng. Ngọc quay lại vào bếp cũng vui, mà ở ngoài ai đó cũng mừng trong lòng. Mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì cả, chưa bao giờ cậu Bách lại phải chờ đợi ai đó mà cảm giác lại vui như vậy. Ngồi nhìn ra cửa, cứ cười tủm tỉm thì thẳng Đậu lên tiếng. Cậu có gì mà vui thế ạ? Việc của mày à? Em hỏi thế cậu không trả lời thì thôi, việc gì mày phải cáu chứ. Ơ cái thằng này, tao nhận với mày đấy à? Cậu mấy hôm nay làm em thấy lạ lắm đấy nhá. Lạ gì? Mày cứ đoán mò, tao lại vả cho vài phát. Thằng Đậu không giận khi cậu nói thế đâu, vì nó hiểu tính của cậu quá mà. Nó cười cười ghé sát tai cậu nói. Cậu khai thật với em đi, có phải là cậu thích mợ Ngọc rồi phải không? Nhà này chỉ có mình thằng Đậu là biết tình hình của cậu Bách và mợ Ngọc thôi. Còn ai cũng tưởng vợ chồng cậu mợ hai mặn nồng lắm. Cậu Hai Bách nghe thằng Đậu nói thế thì nó gằn lên từng từ. Mày còn nói linh tinh, tao vả thật đấy. Mặt cậu đỏ lên thế kia thì đúng rồi, cậu còn chối nữa sao? Cậu Bách vừa định rút dép phi cho nó vài phát thì Ngọc đi ra, thế là cậu lại thôi. Ngọc lên tiếng hỏi. Cậu ơi, em xong rồi. Ừ, đi thôi. Thằng Đậu lúc đó bịt miệng không cười nữa, nhưng thấy cậu hai với mợ Ngọc tình cảm đưa nhau đi ra ngoài thì trong lòng cũng mừng khấp khởi. Nó hy vọng mợ Ngọc sẽ làm thay đổi con người khô khan như cậu, mang đến cho cậu một tình yêu thực sự. Ngọc đẩy xe theo chỉ dẫn của cậu đi ra phía nhà lớn rất nhiều. Ở đây rất rộng và được phân ra thành mấy khu nhà liền. Từ hôm về làm dâu, cô chưa có dịp đi thăm hết mấy chỗ ở đây. Không ngờ hôm nay lại được cậu dẫn đi thế này. Đi thêm một đoạn thì hai người dừng trước một vườn hoa. Ở đây ngập tràn những loại hoa hồng đủ màu sắc. Vườn hoa trước cửa nhà lớn cũng đã nhiều rồi, nhưng ở đó vẫn có xem những loại hoa khác. Còn ở đây là cả một khu toàn là hoa hồng thôi. Cô bất ngờ xen lẫn thích thú. Cô đi tới từng khóm, từng cây, sờ vào từng bông hoa nhỏ. Ôi, thật là tuyệt vời. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.